Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày sau, thứ mà tôi muốn tránh nhất lại xuất hiện. Tú Anh cứ như âm hồn bất tán ấy. Ngày nào cô ta cũng đến lấy lòng bà Thu, mặc cho chú Hùng khó chịu ra mặt. Giờ thì quá dễ rồi còn gì. Dì Hoa đã mất, đâu có ai cản đường cô ta được nữa. Nhìn khuôn mặt hí hửng của cô ả mà tôi phát ghét. Tôi biết tới đây mình sẽ không được yên ổn nữa rồi. Chỉ mong chú Hùng dứt khoát nói không với cô ta thôi. Tôi vẫn có thói quen hàng tuần bắt xe ôm ra thăm mộ dì Hoa. Lần nào tôi đến cũng thấy trên mộ dì có hoa cắm sẵn rồi. Có lẽ chú Hùng đã đến đó trước tôi. Vì bát nhang với đầy chân nhang còn mới, chứng tỏ chú ấy rất chăm đến đây. Giờ chắc dưới suối vàng dì cũng được an ủi phần nào. Nhìn vào di ảnh dì, tôi lẩm sẩm khấn bái. Dì ơi, con lại đến với dì đây. Giờ dì không phải chịu đau đớn nữa rồi. Mong dì an nghỉ nhé. Dì sống khôn thác thiêng. Mong dì phù hộ cho con được may mắn suôn sẻ. Tôi còn định nói với dì nhiều nữa, nhưng lại không thể thốt lên lời. Chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, ngắm mãi bức ảnh của dì. Dì đẹp quá, phảng phất trong đôi mắt như hồ thu ấy, là một nét buồn hoang hoài. Lúc chuẩn bị về thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa mùa hạ ập đến bất chợt, khiến tôi chỉ biết sấp ngửa chạy ra khỏi nghĩa địa để tìm một chỗ trú. Chợt chiếc xe Mercedes S500 Maybach màu trắng đập vào mắt tôi. Rõ ràng chiếc xe này rất quen. Tôi chưa kịp định hình thì từ trong xe một người đàn ông mặc vest đen bước ra. Trên tay anh ta cầm theo chiếc ô. Người ấy chạy nhanh đến bên tôi nói như quát: Cô muốn dầm mưa đến chết hay sao? Nhanh lên nào. Thì ra đó là chú Hùng. Tại sao chú lại ở đây? Sao chú biết tôi đến đây mà đón? Hay chú chỉ tình cờ đi ngang qua? Tôi vẫn đang ngây người ra như phỗng, thì bàn tay chú đã nắm lấy tay tôi kéo đi. Vô tình hai người áp sát nhau, cùng che chung một chiếc ô. Tôi cảm nhận hơi thở ấm nóng của chú phả vào gáy tôi. Vì cố che cho tôi, nên chú cũng đã bị ướt. Đẩy được tôi vào trong xe, chú mới gập ô chui vào nói: Cô làm gì thì cũng phải giữ sức khỏe chứ. Cháu xin lỗi đã làm chú lo lắng. Tại cháu mãi nói chuyện với dì nên không để ý trời mưa. Chú tình cờ đi ngang qua hay... Chú không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà lại nói: Hôm nay nhà có khách, cô nhớ phải bình tĩnh và đừng bị kích động. Tôi thấy tò mò liền ngước ánh mắt trong veo lên hỏi chú: Là ai vậy ạ? Là khách của chú phải không? Là Gia Huy, em trai của tôi. Nó mới từ Canada về, tôi mới đi đón nó ở sân bay. Dạ vâng. Còn một người nữa, đó là Tú Anh. Nhưng đây là khách do mẹ tôi mời, cô không phải ngại. Trời ạ, lại là cô ta. Tôi có cầu nguyện 7749 lần cho cô ta biến mất thì cô ả vẫn cứ hiện ra ám lấy tôi. Đang háo hức muốn biết em trai của chú Hùng người như thế nào, thì tự nhiên lại bị dội ngay gáo nước lạnh bởi cô nhỏ Tú Anh kia. Tôi cứ suy nghĩ miên man, không để ý chiếc xe không hề về theo lối cũ, mà ngoặt vào một cửa hàng thời trang cao cấp. Lúc chú Hùng dừng xe lại, tôi mới ngạc nhiên hỏi: Ơ, sao không về mà lại dừng ở đây hả chú? Thế cô định về với bộ dạng như một con chuột lột thế này à? Tôi không muốn cô bị ốm. Cô mà làm sao thì tôi lại có lỗi với vợ tôi. Xuống xe đi. Tôi hoa mắt vì choáng ngợp giữa một rừng váy áo hàng hiệu, và chỉ thoáng qua tôi đã biết giá của chúng không hề rẻ. Thấy tôi vẫn lưỡng lự chưa chọn được cái nào, chú Hùng có vẻ sốt ruột. Chú chỉ vào một cái bảo tôi: Cái này đẹp nè, nhìn hợp với dáng cô. Tôi rất ít khi mặc váy, chủ yếu là quần jean và áo sơ mi hoặc pull. Mặc dù trước đó dì Hoa mua cho tôi khá nhiều váy đẹp, nhưng mặc cảm thân phận của mình nên tôi ít khi mặc lắm. Chỉ khi nhà có tiệc nên số lần tôi mặc váy thật hiếm hoi. Cô bé bán hàng nhìn tôi suýt xoa. Trời ơi, công nhận dáng chị đẹp thật, form người chuẩn như mẫu luôn. Chị mà mặc cái này vào là anh không nhận ra luôn á. Tôi đỏ mặt vì cái sự tưởng bở của cô bán hàng, mà đúng là nhìn chú Hùng trẻ thật. Nhìn thế này chẳng ai bảo chú đã 36 tuổi. Có lẽ đi cùng tôi, chú cũng chẳng chênh lệch là bao nhiêu. Thế này chả trách cô bé kia nghĩ chúng tôi là một đôi cũng nên. Soi mình trước gương tôi ngạc nhiên vì không nhận ra mình nữa. Trước mặt tôi là một cô gái chân dài với ba vòng hút mắt. Chiếc váy này quả thực rất hợp với tôi. Nó vừa tôn dáng lại vừa tôn da tôi nữa. Tự nhiên tôi thấy ngại ngùng không muốn bước ra. Tôi sợ đứng trước chú Hùng, sợ người ta xăm soi từng đường nét trên cơ thể. Đang định thay đồ bước ra thì cô bán hàng nói vọng vào. Thay xong chưa chị? Có cần em kéo khóa giúp không? Anh đang nóng lòng muốn ngắm chị kia kìa. Em đảm bảo số đo vừa y chị cho mà xem. Tôi ngượng ngùng bước ra. Một tiếng wow thốt lên từ cô bán hàng. Kèm theo là muôn vàn lời khen có cánh. Nào là tôi sinh ra để làm người mẫu. Ôi em chân dài nhìn thấy tôi còn phải chạy dài. Rồi tôi có khuôn mặt đẹp không tỉ vết, không góc chết. Vân vân và vân vân. Tôi để ý thấy chú Hùng chỉ kín đáo liếc tôi một cái rồi không nói gì. Định quay vào bên trong thay đồ theo thói quen thì cô nhân viên bán hàng nhanh nhảu. Bộ đồ ướt của chị em gói vào túi rồi ạ. Chị mặc luôn đồ này đi. Yên tâm hàng hiệu nên tiêu chuẩn rất cao. Chị không sợ bẩn với dị ứng đâu, em đảm bảo đấy. Chú Hùng đứng bên ngoài nói. Cô gói hết mấy thứ kia vào túi cho tôi rồi tính tiền. Nói xong chú đưa thẻ cho nhân viên quẹt. Tôi tá hỏa khi thấy cô bán hàng đưa cho mình 3 chiếc túi chứ không phải một. Như vậy là chú Hùng cùng lúc mua cho tôi 3 chiếc váy ư. Dúi lại vào tay cô gái 2 chiếc túi kia tôi nói. Tôi chỉ mua một chiếc váy đang mặc thôi. Phiền bạn cất dùng tôi những thứ này. Nhà tôi vẫn còn rất nhiều đồ. Cô gái đứng chơ ra vài giây rồi nói. Ơ chị ơi, anh đã thanh toán hết cho em rồi ạ. Chị cầm đồ giúp em nhé. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ cửa hàng em. Hy vọng được đón tiếp anh chị lần sau ạ. Tôi lại đứng hình thêm lần nữa. Chú Hùng thì có vẻ nóng ruột lắm rồi. Vì tôi thấy chú đưa tay lên xem đồng hồ. Và không đợi tôi phản ứng, chú cầm tay tôi kéo đi một mạch. Ra khỏi quầy một đoạn tôi mới gỡ tay chú ra, lý nhí nói. Cháu vẫn còn nhiều váy áo mà. Để chú phải tốn tiền như thế này cháu ngại lắm. Cô cứ coi như đây là tiền thưởng đi, vì cô đã làm tôi hài lòng. Cháu làm hài lòng chú gì đâu ạ? Chú Hùng không nói gì, chỉ lặng lặng bước đi. Suốt từ đó về nhà, chú không nói thêm câu nào nữa, tôi cũng im luôn. Xe vừa chạy vào gara, tôi đã thấy tiếng con gái reo lên. Anh Hùng, anh đã về, cả nhà chờ anh mãi. Có lẽ trời tối nên cô ta không phát hiện ra tôi ngồi trong xe. Cho đến khi chú Hùng mở cửa cho tôi bước ra thì đôi mắt ấy bắn vào tôi một cái nhìn mang hình viên đạn. Bên cạnh Tú Anh là một chàng trai rất lịch lãm và giống chú Hùng như đúc. Tôi đoán đó là Gia Huy, em ruột chú. Anh ta cao ngang ngửa chú Hùng, có lẽ trên 1m8. Nhìn thấy tôi anh mỉm cười gật nhẹ. Chú Hùng chìa tay ra nói, đây là Gia Huy, em trai tôi. Tôi cũng giữ phép tắc nên cất tiếng chào. Dạ cháu chào chú. Gia Huy nghiêng tai lý lắc hỏi. Cô vừa chào tôi là gì? Chú á? Vậy tôi già lắm hay sao? Thế này thì chắc tôi ế vợ mất. Nên nhớ tôi mới 29 tuổi thôi đấy. Tôi còn kém anh trai mình 7 tuổi cơ. Còn cô là gì nhỉ? Tôi chưa kịp trả lời thì chú Hùng đã buông thẳng một câu. Thiên Hương. Ồ cái tên đẹp quá. Hương của trời. Xin chào Thiên Hương. Xem ra anh chàng này tếu táo và hay nói hơn chú Hùng nhiều. Thấy Gia Huy tỏ ra hào hứng với tôi, Tú Anh liếc xéo tôi rồi bĩu môi một cái khinh bỉ. Đoạn cô ta quàng tay vào tay chú Hùng tình tứ định bước vào thì chú Hùng không ngần ngại mà gỡ nhẹ tay cô nàng ra. Hành động này của chú Hùng khác nào một lời khước từ lộ liễu. Tú Anh quê độ nhưng vẫn mặt dày bíu lấy tay chú Hùng nói. Chờ em đã anh Hùng, mẹ đang chờ chúng ta ở trong kia kìa. Ghê chưa, dám khẳng định chủ quyền nữa chứ. Thế nào là mẹ chúng ta? Tôi nghe mà mắc ói nhưng mặc kệ. Gia Huy bắt đầu sấn lấy tôi thân thiện nói. Tôi nghe chị dâu kể nhiều về cô mà nay mới gặp. Tiếc là ngày về không còn chị ấy ra đón nữa. Tôi về hơi muộn nên ngày mai mới ra thăm mộ chị Hoa được. Tội nghiệp chị ấy ra đi sớm quá. Dạ vâng, chị ấy thật yểu mệnh. Suốt bữa ăn, chú Hùng đều không hề nhìn tôi lấy một cái. Trái lại Gia Huy luôn để ý đến tôi, khiến bà Thu có vẻ không hài lòng. Thêm việc hôm nay thấy tôi ăn mặc có phần sang chảnh nên bà ngứa mắt chăng. Tôi nhắc thấy Tú Anh thi thoảng lại lườm tôi một cái sắc như dao, xong rất nhanh lại nở nụ cười thân thiện đầy giả tạo. Cô ta liên tục gắp đồ ăn cho chú Hùng, nhìn chẳng khác nào vợ đang chăm sóc cho chồng cả. Tôi cảm tưởng như cô ta đang muốn chứng tỏ mình và trêu tức tôi thì phải. Cuối bữa ăn, thay vì nhiệm vụ thu dọn bát đũa là của tôi và cô Thoa, thì Tú Anh lại lăng xăng dọn cùng. Tôi biết ý đồ của cô ta là gì nên cũng mặc kệ. Chẳng thừa hơi mà nói chuyện với loại người này, nhưng dường như cô ta không nghĩ như vậy. Chỉ còn lại tôi, cô Thoa và Tú Anh, cô ả lại quay sang cô Thoa lấy lòng, nhưng rõ ràng là đang móc mỉa tôi. Cô Thoa này, cô có ghét loại người chuyên ăn bám mà lại cứ thích thấy người sang bắt quàng làm họ không? Cái loại cố đấm ăn xôi này là kinh lắm, lơ mơ một cái là trèo lên giường chủ ngay. Tôi nhướng mắt lên định phang cho cô ả một câu cho chừa cái thói khinh thường người khác, nhưng thấy cô Thoa nháy mắt một cái thì đành ngậm cục tức vào trong. Lúc cô Thoa mang trái cây tráng miệng lên phòng khách thì ả ta được thể ghé tai tôi nói. Mày cũng biết cách tẩy trang lắm, xem ra độ trâu của mày phải đạt đến hạng thượng thừa rồi nhỉ. Bám gì mà ra như đỉa thế? Tao nói trước cho mày biết nhé, anh Hùng là của tao, biết điều thì tránh sai anh ấy ra. Đừng có xấu giớ bên cạnh mà đứt tay có ngày đấy. Còn Gia Huy cũng không phải dành cho mày đâu mà ham. Nói chung nhà này không có chỗ cho mày, khôn hồn thì cút khỏi đây đi. Tôi cũng không vừa liền nhìn thẳng cô ta nói. Từ khi nào một người ngoài như cô lại xía vào chuyện riêng của gia chủ thế hả? Việc tôi đi hay ở không cần cô bàn đến. Nếu bà chủ và chú Hùng không thích, tôi sẽ tự động rời đi ngay. Mắc gì tới cô mà cô hậm hực nhảy động lên như đỉa phải vôi thế hả? Tôi nhớ chú Hùng cũng chưa từng tuyên bố chú ấy yêu cô. Vậy ra ai là kẻ huyễn hoặc, ai là kẻ tưởng bở? Cô phải là người rõ hơn tôi chứ nhỉ? Mày hãy đợi đấy con danh. Không lâu đâu, tao sẽ trở thành bà chủ biệt thự này. Đợi đến lúc ấy, chính tay tao sẽ lót lá đuổi mày ra khỏi đây. Còn bây giờ thì ngậm cái mõm thối của mày lại. Đã nghèo lại còn dơ, kinh chết đi được. Vừa lúc đó tôi nghe có tiếng bước chân, không cần ngoảnh lại đã biết người đó là ai. Gia Huy lên tiếng. Hai người để đó lên nhà ăn trái cây đi, mẹ tôi đang chờ đó. Dạ, tôi là người làm nên cứ để tôi với cô Thoa dọn, hai chú với bà cứ tự nhiên đi ạ. Chẳng ngờ lời tôi vừa thốt ra thì ngay lập tức một giọng trầm ổn phát ra. Nhà này chưa bao giờ coi cô là người làm cả, cô là người nhà mà. Rửa tay đi lên ăn trái cây thôi. Cả hai cậu chủ đều tỏ ý quan tâm đến tôi mà không có một lời chú ý đến Tú Anh, khiến cô ta tức đến nổ đom đóm mắt. Tay chân bắt đầu đá thúng đụng lia, chén bát khua loạn lên. Có vẻ như chú Hùng cũng phát hiện ra điều đó liền nói. Cô Tú Anh hôm nay có vẻ chăm chỉ đột xuất nhỉ? Tôi thấy hơi lạ đó. Bình thường cô vẫn ngồi hầu chuyện mẹ tôi mà. Anh có cần hạ nhục em như vậy không Mạnh Hùng? Từ khi nào một con người ở như nó lại được ưu ái hơn em vậy? Hay anh khó chịu không muốn nhìn thấy em thì em về? Tùy cô vậy, vì cô đến đây theo lời mời của mẹ tôi, nên về hay ở là quyền của cô, tôi không ép. Tôi nhắc lại, từ giờ mong cô ăn nói cho chừng mực một chút, Thiên Hương không phải là người ở hay ô xin như cô nghĩ đâu. Đừng coi thường người khác như thế chứ. Cô không nghe câu, cười người hôm trước, hôm sau người cười à? Anh nỡ nói em như vậy sao? Tú Anh dậm chân dậm cẳng tức tối đi lên nhà không quên liếc tôi một cái cháy má. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi, cũng không muốn làm cái gai trong mắt bà Thu, nên mặc kệ chú Hùng và chú Huy mời, vẫn nhất định không lên phòng khách. Dọn dẹp xong xuôi, tôi lui về phòng mình, Không biết Tú Anh ở trên đó tỉ tê với bà Thu đến lúc nào. Nhưng hôm sau thấy cô Thoa bảo Tú Anh về rất muộn. Bà Thu còn đích thân bắt chú Hùng phải hộ tống đưa cô ta về vì sợ nguy hiểm. Chuyện chưa có gì đáng nói cho đến ngày sinh nhật bà Thu. Hôm đó bà mở tiệc mừng tại biệt thự, khách mời khoảng 30 người toàn là bạn bè thân thiết của bà và một số nhân vật quan trọng trong công ty của chú Hùng. Đương nhiên vị khách đặc biệt không thể thiếu được chính là Tú Anh và mẹ cô ta. Nhìn cô ta quấn lấy bà Thu nịnh nọt mà tôi thấy nực cười vì nó quá phô trương, nhưng bà Thu lại thích như vậy. Kín đáo quan sát mẹ Tú Anh, tôi thấy bà ấy cũng có vẻ hợm của và khinh người, miệng liên tục tâng bốc bà Thu, còn mắt thì đảo như giang lạc, và người được bà ta để mắt đến không ai khác chính là chú Hùng. Tôi thầm cười khổ trong lòng, chú Hùng ơi là chú Hùng, chú đã bị bà ta chấm rồi đấy, liệu chú có thoát được lưới tình của cô ả Tú Anh không? Đã vậy cô nàng đỏng đảnh kia luôn kè kè bên cạnh bà Thu, chắc cô ta biết không thể bám đuôi chú Hùng vì sợ chú vỗ mặt chọc quê nên cứ bám lấy bà Thu như vật hộ thân. Đã vậy ai hỏi bà cũng giới thiệu Tú Anh là con dâu tương lai, khiến cô ta nở mũi và lại càng vênh vang hơn. Tuyệt nhiên trong suốt buổi tiệc tôi không hề thấy chú Hùng ngồi cạnh Tú Anh một phút nào. Chú cứ liên tục uống rượu cùng một vài người cấp dưới trong công ty. Gia Huy chỉ nhập tiệc được một lúc thì bị đau bụng và lui về phòng. Hôm đó tôi phải phụ giúp người làm dọn dẹp đến tận khuya, không để ý có một âm mưu được thực hiện bài bản phía sau và một con mồi đã sập bẫy. Sáng hôm sau, khi đang lui cui làm đồ ăn sáng cùng với cô Thoa, thì tôi thấy cô đi ra ngoài ngó nghiêng một hồi. Khi không thấy ai, cô mới đi vào ghé tai tôi nói nhỏ. Nhà này sắp có chuyện hay rồi đó, khả năng bà chủ sẽ cưới vợ cho cậu Hùng. Tôi thờ ơ đáp. Đó là chuyện đương nhiên mà cô, chú Hùng cũng lớn tuổi rồi mà. Cô Thoa đi lại thì thào. Con không biết chuyện gì hả? Đêm qua cô Tú Anh ngủ lại đây đấy. Cô ấy ngủ trong phòng chú Hùng. Tôi nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, cứ tưởng mình nghe nhầm, mồm miệng há hốc, cô Thoa liền tiếp. Đêm qua chú Hùng say rượu quá, bà chủ bảo cô Tú Anh dìu chú ấy về phòng và... Một chút gì đau nhói trái tim tôi. Tôi thấy mắt mình nhòa đi và nghe tiếng đổ vỡ ở trong lòng. Tại sao lại như vậy? Tại sao khi nghe thấy điều này, tôi lại thấy trái tim mình vụn vỡ? Lẽ nào tôi đã yêu người đàn ông ấy và khi biết thứ đúng ra thuộc về mình lại bị kẻ khác nắm giữ thì tôi đau. Tôi nhớ lúc ấy mình đã phải cố gắng ngăn cho dòng nước mắt mặn mòi không rơi xuống khóe mi. Tôi phải tỏ ra can trường mạnh mẽ để không thể để cho người khác xem thường mình, cũng không cho phép bản thân yếu đuối. Trong khi ấy, tại phòng khách, chỉ có bà Thu, chú Hùng và cô Tú Anh, thì một cuộc họp kín đã được mở ra. Tú Anh đang ấm ức khóc, tỏ vẻ oan ức. Chú Hùng thì đứng một chỗ chết chân. Bà Thu nói, chuyện đằng nào cũng xảy ra rồi, con không cần phải căng thẳng như vậy. Hai đứa đã đi quá giới hạn, vì vậy mẹ muốn nghe cách giải quyết của con. Mạnh Hùng, con nói đi. Mẹ, rõ ràng là cô ta đã tự động vào phòng con. Đêm qua con sai quá nên không biết mình về phòng lúc nào, nhưng con thề con chưa hề động đến Tú Anh. Anh, giờ anh lại nói như vậy nữa. Hôm qua anh sai quá, bác mới bảo em đưa anh về phòng nghỉ. Anh đã níu lấy em không cho ra và anh đã làm gì với em anh phải biết chứ. Cô định bày trò ra đây phải không? Tôi nhớ chưa từng động chạm đến cô. Chứ không phải anh đã lợi dụng say rượu để chiếm đoạt em ư? Anh đã nói những gì anh quên nhanh vậy? Anh còn hứa rất nhiều điều đêm qua, rằng anh sẽ cưới em làm vợ. Anh chỉ yêu mình em. Vậy mà giờ thì sao đây? Anh làm em thất vọng quá. Thôi đủ rồi, hai đứa đều là độc thân. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, nên xảy ra những việc ngoài ý muốn cũng là điều khó tránh. Con yên tâm, bác không để con phải chịu ấm ức đâu. Mạnh Hùng đã ăn nằm với con, nó sẽ chịu trách nhiệm. Bác sẽ làm đám cưới cho hai đứa, như vậy được chưa? Kìa mẹ, con không đồng ý, con không yêu cô ấy, con không muốn cưới Tú Anh, xin mẹ đừng ép con. Không nói nhiều nữa, mẹ quyết định rồi, con cũng không còn trẻ. Mẹ già rồi, không thể sống mãi với con được. Chi bằng đằng nào Gia Huy cũng đang ở nhà, đợt này mẹ sẽ làm đám hỏi cho hai đứa luôn, rồi đợi khi mãn tang hoa thì sẽ làm đám cưới. Bây giờ người ta cũng không kiêng kỵ lâu như xưa, chỉ qua một năm là cưới được. Thật là nhất cử lưỡng tiện mà, con không được phép từ chối. Nếu con cãi lời, mẹ sẽ chết trước mặt con cho xem, Mạnh Hùng. Chú Hùng lắc đầu ngao ngán, còn Tú Anh thì hả hê trong lòng. Điều cô ta mong ước đã sắp thành hiện thực, chỉ cố gắng lấy lòng bà Thu một thời gian nữa thôi. Lo gì cô không bước chân được vào nhà này chứ. Tôi nghe cô Thoa kể mà tan nát cõi lòng. Trái tim thiếu nữ lần đầu tiên biết rung động về người ấy đã bị bóp nghẹt. Tôi hận mình không có một gia đình hoàn chỉnh, chỉ là một đứa con gái quê mùa ăn nhờ ở đậu thì làm gì có tiếng nói, làm gì dám thể hiện mình. Thôi đành mãi mãi ôm chặt mối tình câm lặng trong lòng. Nghĩ vậy tôi chạy vụt về phòng. Lúc này nước mắt rơi chứa chan, tôi mặc kệ cảm xúc tuôn trào, cứ thế ôm gối khóc mủi mẫn. Buổi sáng tôi cố làm cho xong việc, rồi gọi điện cho cái Ngân, một đứa bạn mà tôi quen từ khi xuống nhà chú Hùng. Ngân có hoàn cảnh còn bi đát hơn tôi, bởi nó mồ côi. Bố mẹ bị tai nạn ô tô khi nó mới 12 tuổi. Ở với ông bà nội, sau có một người họ hàng đưa nó lên Hà Nội giúp việc, vì vậy nó cũng học hành giang dở. Hai đứa có nhiều điểm giống nhau, nên chỉ một thời gian ngắn chúng tôi đã thân nhau. So về trình độ học vấn, Ngân kém hơn tôi, nhưng bù lại nó rất thông minh và khôn khéo, hình thức cũng thuộc loại ưa nhìn, tuy không cao và xinh xắn bằng tôi. Sau nếu chấm điểm thì tôi được 10, Ngân sẽ được 8. Sau mấy hồi chuông, tiếng Ngân vang lên trong máy. Alo, mày đang ở đâu đấy? Ở nhà, đang chán đời đây. Mày rảnh không, tao ra. Cái Ngân ngay lập tức reo lên. Đến đây đi, tao hôm nay rảnh lắm, hết việc rồi. Bọn mình đi cà phê tám chuyện đi. Sang thế, vào hẳn cà phê cơ à? Ngân lạnh lót. Cái quán cà phê gần nhà tao có kem ngon lắm, đến đó tao chiêu đãi. Hai đứa ngồi chưa nóng chỗ, con Ngân đã nheo mắt bảo tôi. Nhà mày có người mới phải không? Tao vừa nhìn thấy hôm qua. Anh chàng đó đẹp trai nhỉ, nom có vẻ giống chú Hùng. Tôi buồn bã đáp. Là chú Huy, em trai chú Hùng, mới từ Canada về chơi đấy. Sao mày lại ngứa con mắt bên phải, đảo con mắt bên trái rồi à? Liệu hồn đấy, người đó chỉ để ngắm thôi, cấm sờ vào hiện vật đứt tay có ngày. Gớm quá, đang định nhờ mày xi nhan thì lại dội cho người ta một gáo nước lạnh rồi. Đừng có nói là chú ta có bạn gái rồi nhé. Hay là mày... Tôi bực bội gạt đi, mày chỉ suy diễn bậy bạ là giỏi thôi. Chú Huy không phải là mẫu người của tao. Nhường cho mày đấy. Nhưng mà mày nhắm có nổi không? Người ta không ở Việt Nam đâu, là hẳn bên Canada đấy. Yêu xa khổ thế mổ. Yên tâm, chỉ cần mày hậu thuẫn cho tao tán được chú Huy thì thích gì tao cũng chiều. À mà hình như chú Hùng có vệ tinh mới rồi phải không? Tao thấy dạo này con ả đi trước lách sợt hay đến nhỉ? Nó lại bắt đầu sát muối vào lòng tôi. Điều mà tôi luôn chôn giấu bấy lâu bỗng bị Ngân khơi lên buốt nhói. Thấy tôi ngồi thử ra, nó liền nhìn xoáy vào mặt tôi rồi nhíu mày bảo. Khai ra ngay, có phải mày yêu chú Hùng phải không? Tôi giật mình đánh thót vì câu nói táo bạo của nó. Con này đúng là ma xó, không có gì qua mặt nó được. Chưa gì nó đã đọc vị ra trái tim tôi. Từ ngày dì Hoa mất đi, tôi chẳng có ai để mà giải bày tâm sự. Những chuyện như này thì không thể nói cho mẹ biết rồi. Chỉ có Ngân. Nó là đứa hiểu chuyện, lại đồng cảm và cùng tuổi, nên chia sẻ với nó chắc sẽ khiến tôi giải tỏa được tâm tư. Tôi liền chút bầu tâm sự với nó. Cái bà cô đó tên là Tú Anh mày ạ, kết chú Hùng lắm nhưng chú ấy không thích. Khổ nỗi bà Thu lại thích cô ta. Ngay đâu bà ấy và mẹ cô nàng chơi thân với nhau nữa đấy. Im đã con kia, nghe tao hỏi đã. Hình như à mà tao phải dùng từ chắc chắn mới đúng. Mày đang yêu chú Hùng phải không? Nói đi tao hiến kế cho. Con Danh, mày nói gì lạ vậy? Chú ấy là chú dượng tao mà, sao yêu được? Con Ngân tỏ vẻ hiểu biết nói. Mày ngây thơ lắm em ơi, chẳng có gì là không thể cả. Nếu trước đây dì mày vẫn còn sống mà mày phát sinh quan hệ với chú ấy thì mới đáng lên án. Còn giờ dì ấy đã mất rồi, mày và chú Hùng hoàn toàn có thể đến với nhau. vì cả hai cũng chẳng phải họ hàng. Chú ấy đang là mẫu người lý tưởng thời nay đấy. Mày mà không nhanh lúc bị nó nẫng tay trên mất thì đừng có mà ngồi khóc. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Cái Ngân lại tiếp tục phân tích. Tao nói không sai đâu. Tao ủng hộ mày với chú Hùng. Mày cũng tích cực đẩy thuyền cho tao với chú Huy. À quên anh Huy đi. Sau này chúng mình về chung một nhà, chẳng phải chị em tốt sao? Nhưng chú ấy hơn tao tận 17 tuổi. Liệu mọi người có cho tao là bé đường không? Mày lại điên nữa rồi. Chẳng có gì phải ngại cả. Hơn 17 tuổi thì sao chứ? Mày không thấy mấy bà lấy chồng nước ngoài à? Anh 60, lấy chị 30 đó thôi. Mọi người đến ăn cưới còn chúc phúc ầm ầm. Ăn thua là do mình thôi. Tuổi tác không quan trọng. Mày không thấy các cụ nói là đã yêu thì dù có trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng đây ư? Tao thấy đám này được đấy. Nhưng con mụ Tú Anh đó đã bày mưu tính kế hại chú Hùng rồi mày ơi. Tối qua ả ta đã... Đã làm sao? Mày cứ úp úp mờ mờ khó chịu bỏ mẹ ra. Nó định úp sọt chú ấy chứ gì? Không phải định mà là úp sọt thành công rồi. Hôm qua chú Hùng say quá ngủ với nó lúc nào không biết kìa. Thật á? Hẳn là ngủ trong biệt thự luôn. Nói xong thì há hốc mồm. Tôi biết con bạn mình chưa từng tưởng tượng ra tình huống này, liền nói. Tao cũng mới biết đây thôi. Cô giúp việc nói tối qua chú Hùng say quá. À ta dìu vào phòng đánh gió rồi ngủ lại luôn. Mày thấy đấy, trong phòng chỉ có hai người. Trai đơn gái chiếc, biết được man cỗ lúc nào. Vụ này gay à nha. Thế mày thấy chú Hùng nói gì không? Đã gặp nhau đâu mà nói. Tao còn thấy bảo bà Thu sẽ cưới Tú Anh về cho chú Hùng trong nay mai. Tao biết phải làm gì đây? Còn Ngân vằn mắt lên rồi vỗ búp vào lưng tôi nói. Bình thường mày thông minh lắm mà. Sao hôm nay lại ngu đột xuất vậy? Chưa có gì là chắc chắn cả. Chú Hùng sẽ là của mày. Một khi chú ấy khẳng định không hề có tình ý gì với con kia. Muốn vậy mày phải tấn công trực diện. Phải cho đối phương biết cái gì là của mình. Đừng ngại va chạm. Tao mà là mày, tao sẽ không ngồi yên đâu. Cuộc nói chuyện với cái Ngân chỉ giúp tôi giải tỏa và vơi đi phần nào nỗi cô đơn trống tránh. Thực sự tôi biết để đấu với Tú Anh tôi không phải là đối thủ. Mặc dù về sắc tôi hơn hẳn chị ta, nhưng chỉ có như vậy thôi. Ngoài ra tôi chẳng có gì ngoài cái mác oxy nửa mùa. Tình yêu mới chớm nở của tôi và chú vẫn hoàn toàn nằm trong bóng tối. Tôi biết nếu chuyện này lộ ra thì không một ai trong gia đình ủng hộ mối quan hệ này của chúng tôi. Bất giác tôi thở dài đánh sượt một cái. Sao tình yêu lại khổ đến vậy? Chẳng lẽ tôi cứ phải là một cái bóng nấp sau lưng chú Hùng và không bao giờ được xuất đầu lộ diện? Nếu cứ mãi thế này, vô tình tôi sẽ là kẻ thứ ba vì không danh chính ngôn thuận. Tôi biết làm gì đây để khẳng định vị trí của mình và đường hoàng xuất hiện bên cạnh chú ấy. Chiều đó tôi đã thuê xe đến mộ dì Hoa. Tôi đã khóc cạn nước mắt và tâm sự với dì tất cả những gì tôi luôn giấu kín trong lòng bấy lâu. Dì ơi, vậy là con đã không làm tròn được lời hứa với dì rồi. Con không thể níu giữ được trái tim chú ấy. Người chú Hùng chọn không phải là con. Con xin lỗi dì. Mấy ngày sau đó tôi thấy chú Hùng luôn tránh mặt tôi. Sáng ra chú không ăn sáng ở nhà mà đến thẳng công ty. Chiều tối cũng không về ăn cơm, tận đêm muộn mới về. Thành ra bữa cơm gia đình thường chỉ có bà, chú Sa Huy và tôi. Cô Thoa với cô Hiền giúp việc và bác Thiết quản gia ăn cùng nhau, nên mỗi bữa ăn đối với tôi như một cực hình vậy. Nếu chú Huy không pha trò và hay nói chuyện thì chắc chắn nó vô cùng tẻ ngắt. Tôi nghĩ rồi, tôi không thể tiếp tục ở đây được và cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Dì Hoa không còn. Ít ra trước đó tôi còn có chút hy vọng vì lời gửi gắm của dì và chú Hùng cũng không tỏ thái độ gì chán ghét tôi. Thậm chí chú còn có vẻ quan tâm và lo cho tôi hơn. Tuy nhiên, mọi việc lại quay ngoắt 180 độ. Vào cái đêm sinh nhật định mệnh ấy của bà Thu thì ngọn lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi vụt tắt. Đã bao lần tôi bao biện cho chú Hùng rằng đó chỉ là do chú bị say rượu, không làm chủ được bản thân, hoặc có thể chú bị người ta gài bẫy. Nhưng ít ra sau đó chú phải phản kháng mạnh mẽ để chứng tỏ mình trong sạch chứ. Đằng này chú lại buông xuôi, còn cố ý tránh mặt tôi và đồng ý với những sắp xếp của mẹ thì tôi không còn gì để nói. Tôi quyết định rồi, ngày chú Hùng lên xe hoa cũng là ngày tôi rời xa ngôi biệt thự hoa hồng này. Nếu tìm được nhà sớm, có khi tôi sẽ rời đi trước đó. Xin lỗi người, có lẽ tôi và người mãi mãi chẳng thể ở bên nhau. Chúng ta không bao giờ gặp nhau ở một điểm. Mãi mãi giữa tôi và chúng chỉ là hai đường thẳng song song. Chỉ tiếc rằng tôi đã nuôi ảo mộng quá lớn. Tôi đang đắm chìm trong suy tưởng và những dự định cho tương lai thì có tiếng gõ cửa. Tim tôi lại đập rộn lên những nhịp hối hả đợi chờ. Tôi mong người ngoài kia là chú Hùng. Chỉ cần là chú thôi thì ngay lập tức tôi sẽ bộc lộ lòng mình. Tôi sẽ ào vào lòng chú mà thổ lộ tình cảm. Chỉ cần là chú thôi. Tôi đưa tay lên trận lấy ngực để ngăn nỗi hồi hộp đang chất chứa trong tim và rón rén mở cửa. Xong tất cả cảm xúc nãy giờ đều tan biến. Vì người mà tôi nhìn thấy trước mặt không phải là chú Hùng mà là Huy. Chính xác là Gia Huy. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, chú Huy đi vào phòng nói. Không mời tôi vào phòng hay sao mà ngây người ra vậy cô bé? Dạ cháu, chú vào có việc gì không? Cứ phải có việc tôi mới vào được đây hay sao? Mà tôi đâu già đến nỗi khiến em phải cho tôi lên chức chú như thế hả? Gọi là anh thôi, tôi không muốn tổn thọ, cũng không muốn bị ế vợ đâu. Tôi sượng chân không biết trả lời ra sao vì tôi mới 19 tuổi. Chú Huy 29, hơn tôi đúng 10 tuổi, nhưng nhìn chú thư sinh và trẻ lắm. Người như này mà bị gọi chú thì cũng hơi bất công thật. Cơ mà gọi ông anh là chú, chẳng lẽ lại gọi ông em là anh? Tôi cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Một câu hỏi được bật ra trong đầu, không biết chú Huy xuống phòng tôi làm gì. Không để tôi phải đợi lâu, chú Huy lên tiếng. Thiên Hương, tôi biết trong lòng em đang nghĩ gì, tôi cũng biết em có ý định rời đi nữa cơ. Nhưng có một điều quan trọng, nói ra không biết em có cho tôi là vô duyên không? Dạ, chú cứ nói đi ạ. Đằng nào chú cũng vào đây rồi, muốn nói gì với cháu thì chú cứ nói luôn đi, không ngại đâu. Vậy tôi nói nhé, là em đang yêu đúng không? Không những vậy, người em đang yêu cũng ở trong nhà này. Tôi nói không sai chứ? Chú nói gì cháu không hiểu. Chú định làm thầy bói đoán mò sao? Chú đoán sai bét rồi. Không phải sai mà là quá chính xác. Nên nhớ tôi đã từng học qua tâm lý học ra đấy. Vì vậy chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt và cử chỉ nhỏ của em, tôi cũng biết em đang yêu ai. Tiếc rằng tình yêu của em đặt sai chỗ rồi. Người ấy không dành cho em. Hãy quên anh ấy đi. Chú đừng nói nữa, cháu không muốn nghe. Tôi nói xong thì bịt tay lại, xong chú Huy vẫn tiếp tục nói những điều tôi luôn giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Đó chính là bí mật mà tôi không muốn nó bị bóc trần bởi người khác, không phải là chú Hùng. Nhưng chú ấy đã nói rất đúng. Cho dù tôi không dám thừa nhận, đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì chú Huy lại cất giọng trầm ổn. Thực ra Tú Anh chính là người mà mẹ tôi chọn. Anh Hùng dẫu có không đồng ý cũng không được. Gia đình Tú Anh lại cực kỳ gia giáo. Một khi anh Hùng đã đụng vào cô ta thì không thể phủi tay và quất ngựa truy phong được. Huống chi đây lại là cô gái mà mẹ tôi đã nhắm cho anh Hùng từ trước. Cháu hiểu rồi. Chú xuống đây là muốn đả thông tư tưởng cho cháu phải không? Vậy thì chú yên tâm đi. Cháu sẽ rút lui có trật tự, không ảnh hưởng gì đến ai đâu. Cháu cũng đang nỗ lực tìm phòng trọ để rời đi sớm nhất có thể. Cảm ơn chú đã nhắc nhở kịp thời. Tôi nói đến đây thì chú Huy bỗng đứng bật dậy rồi tiến đến gần tôi. Bất ngờ tay chú giang ra ôm cứng lấy tôi. Đầu chú gục xuống gáy tôi thì thào. Thiên Hương, hãy quên anh Hùng đi. Mở lòng ra với tôi nhé. Tôi yêu em. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi sẽ bù đắp mọi thiệt thòi mà em phải gánh chịu. Sẽ mang đến tình yêu và hạnh phúc đến cho em. Chúng ta mới thực sự sinh ra để dành cho nhau. Tôi bất ngờ mất mấy giây, nhất thời cứng đơ hết cả người. Sau giây phút đứng hình định thần lại, mới gỡ tay chú Huy ra nói. Chú buông cháu ra đi. Chú làm thế này mọi người đánh giá chết mất. Cháu không muốn, xin chú đấy. Nhưng vòng tay vững chãi của Huy cứ siết chặt cơ thể tôi. Hơi thở ấm nóng của chú phả vào tai tôi gấp gáp. Tôi cảm nhận người chú nóng lên và đôi môi tham lam kia đang muốn chiếm hữu vành tai tôi. Không, không thể như thế được. Trái tim tôi chỉ dành cho duy nhất một người, không còn chỗ cho kẻ thứ hai. Tôi dứt khoát đẩy Huy ra kèm theo lời đe dọa. Chú buông tôi ra, nếu chú không buông tôi sẽ hét lên đấy. Quả thực lời nói này công hiệu thật. Cánh tay chú Huy dần nới lỏng khỏi cơ thể tôi, nhưng chú vẫn đứng im ở đó không chịu ra mà buông lời khẩn cầu. Em đi khỏi đây cũng được, nhưng hãy cho phép tôi từ nay được chăm lo cho em. Chỉ cần em đồng ý tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ ở lại Việt Nam cùng em tạo dựng tương lai. Chắc chắn tôi yêu em, mẹ sẽ không phản đối, tin tôi đi. Không, chú đừng ảo tưởng nữa, tôi không yêu chú đâu. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Tôi biết chú tốt và lo lắng cho tôi, nhưng tôi không thể. Mong chú hiểu cho. Em đừng mù quáng nữa có được không? Em nên nhớ anh Hùng chỉ yêu duy nhất một người, đó là chị Hoa. Một khi chị ấy không còn nữa thì tình yêu của anh cũng theo chị xuống mồ rồi. Nhưng người anh ấy lấy làm vợ sau này không phải là em mà là Tú Anh. Em phải hiểu điều đó chứ. Thật cay đắng làm sao, tình yêu cứ như trò chơi cút bắt vậy. Tôi yêu chú Hùng nhưng lại không thể nói ra. Một mình ôm mối tình câm lặng trong vô vọng. Còn chú Huy lại yêu tôi. Sáng hôm nay người tỏ tình với tôi không phải là Huy mà là chú Hùng nhỉ, thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Tiếc rằng điều đó chỉ là mộng tưởng. Cuối cùng điều tôi không mong chờ nhất cũng đến. Chỉ còn một tuần nữa là đám hỏi chú Hùng. Vì dì Hoa tôi mới mất cách đây chưa lâu, nên bà Thu không muốn làm giùm beng. Mặc dù đây là hỷ sự, quan niệm của người Việt Nam vẫn tôn trọng những quan niệm truyền thống. Đúng ra thời điểm này chú Hùng chưa được phép hỏi vợ, chú phải để tang vợ ít nhất là 3 năm. Đấy là trước kia, sau này người ta cũng có suy nghĩ thoáng hơn và không câu nệ hủ tục ấy nữa, thì thời gian được rút ngắn còn 2 năm, thậm chí có gia đình chỉ để tang 1 năm, sau đó người chồng có quyền đi lấy vợ khác. Đằng này bà Thu lại hỏi vợ cho chú Hùng quá chóng vánh, khi dì tôi mới mất được có 6 tháng. Trước đó chú ấy lại rất yêu dì tôi. Buồn quá tôi lại chút bầu tâm sự với Ngân. Nó luôn là đứa lắng nghe và ủng hộ tôi vô điều kiện. Tôi kể cho nó nghe hết mọi thứ. Dì chỉ có chuyện về những lời chăn trối của dì Hoa và chú Huy tỏ tình với tôi, thì tôi lại giấu nhẹm. Tôi không muốn nó buồn, cũng không muốn dập hết hy vọng của nó. Giá chú Huy và Ngân thành một đôi thì hay biết mấy. Nếu được như vậy, tôi và nó sẽ trở thành cặp chị em dâu ăn ý nhất quả đất. Nhưng giờ thấy chú Hùng chuẩn bị làm đám hỏi với bà Tú Anh, thì niềm tin của tôi lại bắt đầu lung lay. Còn Ngân thấy tôi cứ như người mất sổ gạo thì hiến kế. Xem ra mày vẫn non và xanh lắm em ạ. Theo tao, mày cứ chủ động tấn công chú ấy đi. Mày thuận lợi hơn con mụ đó, vì mày đang ở cùng nhà với chú ta. Nó đã lên giường với chú ấy được, tại sao mày lại không? Biết đâu được ăn trái cấm của mày, chú ấy lại nghiện không dứt ra được ấy. Thử đi, chưa thử làm sao biết. Tôi ngạc nhiên vì không hiểu con bạn chưa đầy 19 tuổi của mình học đâu ra lắm chiêu trò như vậy. Lòng thầm nghĩ cũng may nó không yêu chú Hùng, chứ nó mà nhắm trúng mục tiêu của tôi thì ả tình địch này hơi bị khó chơi đó nha. Nghe những lời khuyên của nó có vẻ trơ tráo, nhưng đúng như nó nói, nếu cứ ngồi im kiểu chờ sung dụng thế thì khó gặt hái được thành công lắm. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, tôi lại thấy nó thế nào ấy. Cảm tưởng như mình cố tình răng bẫy người ta. Như vậy tôi khác nào bà Tú Anh đâu nhỉ. Việc chú Hùng chấp nhận làm đám hỏi với cô Tú Anh làm tôi sốc thực sự. Tôi thương cho số phận hẩm hiu của dì Hoa và cũng thương cho bản thân mình. Vậy ra 4 năm rưỡi trời tôi ở đây không hề gây cho chú một ấn tượng nào, và những lời chăn chối mà dì nói với chú cũng chỉ hứa cho có. Tất cả rốt cục cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Tôi giận chú, trách chú vô tâm, thì ra bấy lâu nay trong mắt chú, tôi chỉ là một con nhóc trẻ con, không đáng cho chú để mắt tới. Nếu thế thì tôi sẽ đi, sẽ ra khỏi ngôi biệt thự này càng sớm càng tốt, để chú đỡ ngứa mắt và khó xử. Chú cũng không phải trốn tránh tôi hàng ngày làm gì. Ngày mai tôi sẽ đi. Đêm ấy tôi ngủ rất muộn, đúng lúc đôi mắt bắt đầu díp lại thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ, kèm theo tiếng nói nhẹ như gió thoảng. Thiên Hương, mở cửa cho tôi đi, nhanh lên. Là chú Hùng. Lần này thì đích thị là chú Hùng chứ không phải Gia Huy. Tim tôi lại đập lên hối hả, lồng ngực thít lại như bị ai đó bóp chặt, hô hấp khó khăn, người tôi run lên không tin vào tai mình. Tôi ngồi bật dậy nhưng vẫn ngồi im trên giường chứ không mở cửa. Mấy chục giây im lặng trôi qua, chợt chú Hùng lại thì thào những lời dụ hoặc. Mở cửa ra đi Thiên Hương, cho tôi vào đi, tôi sẽ nói cho em nghe một điều bí mật. Cái gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Rõ ràng chú vừa gọi tôi là em mà, lại còn bảo sẽ thổ lộ ra bí mật với tôi. Rốt cục chú muốn nói điều gì vậy? Hay là... Tôi run run đi đến bên cửa, một tay đưa lên che ngực, tay còn lại xoay nhẹ nắm cửa. Chú Hùng lách người vào và cánh cửa lại được chốt lại như cũ. Lúc này tôi mới sững người vì nhớ ra mình chỉ mặc đúng một chiếc váy ngủ mỏng tang. Chiếc váy lại cực kỳ khêu gợi, nó như phơi bày tất cả các nét đẹp trên cơ thể tôi ra. Sự mỏng manh nửa kín nửa hở khiến chú Hùng nhìn như hút mắt vào đó. Mọi lời nói định thốt ra bỗng chốc tan biến. Cả hai chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau. Tôi co mình lại như một con thỏ phát hiện ra kẻ săn mồi đã nhìn thấy mình. Hơi thở dồn dập của tôi vô tình khiến hai trái đào tiên đang lấp ló sau làn váy phập phồng phập phồng. Vòng eo con kiến hút mắt càng làm nổi bật lên vòng ba tròn lẳn gợi cảm. Nhìn tôi lúc này không khác nào một bức tượng thần vệ nữ kiêu sa mà cuốn hút vô cùng. Nhiều giây im lặng trôi qua dường như đã đủ để cho chú Hùng tăng thêm dũng khí. Chú bắt đầu hít một hơi thật mạnh nói: Thiên Hương, tôi xin lỗi thời gian qua đã bỏ bê em. Đừng bỏ tôi đi nhé, tôi không thể xa em. Rồi chú tiến lại cúi xuống ôm chặt vòng eo tôi. Hai thân thể nóng ấm đang rất gần nhau. Sự tiếp xúc của da thịt lần đầu tiên khiến tôi phát sốt, cảm tưởng như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Tôi đẩy chú ra một cách yếu ớt, nhưng làm sao mà thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy. Đôi mắt nâu hổ phách nhìn tôi đắm đuối, đôi môi dày mọng trễ nải gợi tình. Nó như muốn nuốt trọn tất cả những gì là của tôi. Chú cúi xuống, cánh môi mềm mại khẽ chạm nhẹ môi tôi. Đừng, chú Hùng, dừng lại đi. Chú sắp đính hôn rồi mà, đừng làm thế với cháu. Xin chú đấy, hãy để cho cháu được trong sạch, cháu không muốn bị vấy bẩn. Em nói dối, không phải em đang rất mong chờ tôi hay sao? Em cũng đang rất yêu tôi mà, đúng không Thiên Hương? Không đúng, cháu không yêu chú, cháu chỉ... Nhưng câu nói của tôi bị đôi môi ướt át của chú chặn lấy. Đôi môi ngọt ngào bắt đầu làm nhiệm vụ của một kẻ chinh phục. Chiếc lưỡi dẻo quẹo cứ lướt bên này lại qua bên kia, thám hiểm khoang miệng tôi. Nó tạo ra một ma lực chết người như thỏi nam châm hút chặt lấy lưỡi tôi. Không biết chú hôn tôi trong bao lâu, chỉ biết nụ hôn đầu đời ngọt như mật. Mắt tôi khép hờ không dám nhìn vào chú, chỉ biết cảm nhận dư vị ngọt ngào nơi đầu môi của người ấy mang lại. Như chợt bừng tỉnh, tôi đẩy chú ra phản ứng yếu ớt. Chú đừng làm vậy, cháu xin chú đấy. Chú buông cháu ra đi. Hãy gọi anh là anh, đừng gọi chú, nghe nó xa cách lắm. Anh yêu em, chúng ta tại sao lại không thể nhỉ? Tôi muốn hòa quyện vào trong em, tôi sẽ cưới em, Thiên Hương. Chú nói dối, chú chẳng phải đang chuẩn bị lễ đính hôn với chị Tú Anh sao? Rồi chú sẽ cưới chị ấy. Điều này không nói ai cũng biết. Chú còn lừa cháu làm gì, đừng dụ hoặc cháu nữa, cháu không nghe đâu. Nhưng em không phủ nhận rằng em rất yêu tôi đúng không? Cả hai chúng ta đều yêu nhau, không có lý gì phải tự xa nhau cả. Em không thấy chúng ta rất hợp nhau ư? Tôi chính là của em và em sinh ra là để cho tôi. Thiên Hương, đêm nay chúng ta sẽ hòa vào làm một nhé. Tôi sẽ cùng dìu em lên thiên đường. Không, chú buông tôi ra, tôi không yêu chú. Không yêu, mà em đang ôm cứng lấy tôi thế à? Không yêu mà em cũng đáp trả nhiệt tình những nụ hôn của tôi. Không yêu mà cơ thể em đang căng cứng và muốn tôi tiến sâu vào vùng cấm địa. Em đang rất yêu tôi, giống như tôi đang yêu em vậy. Trinh nữ của tôi, nhất định tôi sẽ làm cho em hạnh phúc. Chỉ có em thôi, em chính là người tôi yêu hiện tại. Sao chú tham lam thế? Trước đây chú cũng từng rất yêu dì tôi. Sao dì ấy mới mất chưa lâu, chú đã đồng ý lấy người khác. Rồi đêm nay lại vào đây nói những lời ngọt ngào tình tứ với tôi. Chú tồi quá. Chú là một người giả dối, tôi không tin đâu. Khi nói những lời này, tự dưng chú Hùng buông tôi ra, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên bụng tôi như thế. Tôi sợ hãi khi nhìn vào mắt chú. Cứ nghĩ chú sẽ tỉnh táo và trở lại chính mình. Xong chú chỉ lắc nhẹ đầu một cái nói. Tôi không phủ nhận tôi đã từng rất yêu vợ. Cho đến tận lúc cô ấy chết tôi vẫn yêu. Xong từ khi nhận thức được Hoa không còn trên cõi đời này nữa, thì tôi buộc phải chấp nhận hiện tại và sống tiếp. Chẳng phải Hoa đã từng nói với em rằng em sẽ giúp tôi hạnh phúc hay sao? Cô ấy cũng gửi cho tôi những lời trăn trối là hãy yêu thương em thay cô ấy, hãy làm cho em được sung sướng hạnh phúc. Còn nhiều, nhiều lắm. Cô ấy còn muốn tôi và em cùng nhau sinh ra những đứa con, cùng nhau vun đắp tổ ấm này, em có nhớ không? Và bây giờ chú muốn thực hiện điều đó với tôi. Chỉ có điều sau khi thỏa mãn, chú sẽ vứt tôi ra đường như một loài hoa dại khi không còn ngát hương. Chú ác lắm. Nếu chú yêu tôi, chú đã không chấp nhận lấy cô Tú Anh. Nếu yêu tôi, chú đã không lên giường với cô ta vào cái hôm say rượu đấy. Chú còn gì để nói chứ? Chuyện còn nhiều khúc mắc lắm. Nhưng tôi thề với em, tôi chưa từng đụng vào cô ta. Tất cả đều là do mẹ tôi đã bật đèn xanh cho cô ấy. Tôi vẫn sẽ đính hôn với cô ta theo ý mẹ để trả hiếu cho bà, nhưng không bao giờ cưới. Từ đính hôn đến cưới không có gì là chắc chắn cả. Tin tôi đi, người tôi yêu là em. Mong em hiểu và sát cánh bên tôi. Chỉ một thời gian nữa thôi, tôi sẽ lập tức chia tay cô ta để cưới em. Đây là lời hứa của Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi cũng đã thề độc trước mộ vợ. Nếu tôi gây ra bất hạnh cho em, tôi sẽ chết không toàn thây. Tôi không lừa em đâu. Nhưng làm sao mà chú có thể chia tay Tú Anh được, trừ khi cô ta phạm lỗi không thể tha thứ. Người như cô ta nếu có cũng sẽ chẳng để lộ một chút sơ hở gì cho chú nắm được đâu. Nói bao nhiêu cũng không đủ. Tôi sẽ thực hiện bằng việc làm cụ thể, rồi em sẽ biết. Giờ thì cho tôi đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Thiên Hương, tôi yêu em. Một màn này của chú đã đánh gục tôi. Tôi chẳng còn nghi ngờ gì chú nữa. Đích thị là chú ấy yêu tôi, say đắm tôi. Và cái đám hỏi sắp tới kia chỉ là bức bình phong mà thôi. Tôi lại tự an ủi mình rằng chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, khi ấy tôi và chú sẽ chính thức là của nhau. Nhanh thôi. Nghĩ vậy tôi tạm thả lỏng người. Bàn tay đầy ma lực của chú Hùng quấn lấy tôi. Nó bắt đầu thám hiểm vùng đất nhạy cảm trên cơ thể thiếu nữ đang phơi phới xuân thì. Người tôi như phát sốt khi cảm nhận cái vật cồm cộp ấy của chú cọ vào người mình. Bản năng phụ nữ thôi thúc làm tôi dâng lên một cảm xúc hưng phấn tột độ. Người đàn ông quá từng trải này đã đưa tôi vào mê hồn trận mà tôi không còn ý thức phản kháng và tự động chui vào lưới tình. Không gian thời gian như ngừng trôi, bên ngoài mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ. Chỉ còn lại những âm thanh ám muội đầy nhục dục phát ra từ trong phòng tôi. Chú Hùng đã thành công khi gõ lên khúc dạo đầu. Cái vòi bạch tuộc của chú đã thám hiểm toàn bộ cơ thể tôi. Mọi ngóc ngách không còn là bí mật nữa. Đến thành trì cuối cùng nơi thâm cung bí sử mà tôi đã gìn giữ 19 năm qua, giờ cũng chỉ còn mong manh một mảnh vải nhỏ nhoi hình tam giác. Một màu hồng lãng mạn không đủ làm dịu đi sức nóng đang tỏa ra từ hỏa diệm sơn bên trên. Tiếng chú thì thầm mơn trớn. Thả lỏng người ra đi cô bé. Anh sẽ đưa em lên tột đỉnh mây xanh. Em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nàng tiên của anh. Đây là lần đầu của em phải không? Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng hết sức. Em sẽ nhanh hết đau thôi. Thả lỏng người ra đi cô bé. Đây là lần đầu tiên của tôi. Cũng là lần đầu tiên để cho một người khác giới đụng vào cơ thể mình. Đêm ấy tôi và chú đã ôm nhau suốt đêm, đến tận 5 giờ sáng chú mới mò về phòng mình. Chẳng biết có ai thấy chú Hùng mò vào phòng tôi ban đêm không, nhưng cả ngày hôm sau tôi không thấy có biểu hiện gì bất thường cả. Sáng hôm đó sau khi ăn sáng xong, đúng lúc tôi đang rửa bát thì bà Thu gọi chú Hùng nói. Con chạy xe lên nhà chở Tú Anh đến đây đi, Còn có mấy ngày nữa là đính hôn. Mẹ muốn mua tặng nó mấy món đồ mà không biết nó thích gì, chỉ sợ mua phải thứ mà nó không thích. Dạ thôi mẹ, chỉ là đám hỏi thôi mà, đâu cần phải câu nệ như vậy, mẹ mua gì cũng được. Hoa vừa mất, con không muốn mọi người ì xèo về việc này. Đúng ra chuyện riêng của con, mẹ để cho con tự quyết mới phải. Sao con cứng đầu thế hả? Con muốn làm cho mẹ tức chết phải không? Con nghĩ tình cảm mới là quan trọng, còn mấy cái thủ tục rườm rà kia chỉ là hình thức thôi. Mẹ đã muốn con làm đám hỏi với Tú Anh, con cũng sẽ làm cho mẹ vui lòng. Nhưng con sợ sẽ không thể tiếp tục, vì con không thể lấy người mà mình không yêu. Nên con mong mẹ hãy suy nghĩ kỹ, đừng để sau này khi con không cưới Tú Anh thì người bị tổn thương và đả kích chính là cô ấy. Vậy sao con không nghĩ cho Tú Anh? Nó đã phải chịu thiệt thòi ủy khuất khi làm vợ con mà không được yêu thương, đến một đám cưới hoàn chỉnh cũng không có. Mẹ nghĩ đúng ra con phải bù đắp cho nó mới đúng chứ. Cha mẹ người ta sinh ra hai mươi mấy năm trời, mong con gái được một lần lên xe hoa cho xứng tầm với thiên hạ, để nở mày nở mặt với bạn bè cũng không thể là sao. Hay con đang có ý đồ gì khác, nói mẹ nghe xem. Chú Hùng đưa mắt nhanh về phía tôi. Tôi biết chú đang rất khó xử, cũng biết phận làm con như chú không thể cãi lời cha mẹ. Dẫu có yêu tôi đến mấy, chú cũng không thể vì tôi mà quên đi bổn phận làm con của mình. Cuối cùng dưới áp lực của bà Thu, chú Hùng đành phải gật đầu ưng thuận. Chỉ có điều thay vì chú phải đến nhà chở chị Tú Anh đi, thì chị ta đã có mặt tức thời. Nhìn chiếc SH phóng vèo vào cổng biệt thự, tôi biết chú Hùng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi chào bà Thu cho phải phép, Tú Anh bắt đầu thể hiện quyền lực của mình. Dựa hơi có bà Thu chống lưng nên chị ta không ngần ngại gì, liền đi đến khoác tay chú Hùng nhõng nhẽo. Anh à, anh vào thay đồ rồi mình đi cho sớm, xong anh chở em tới mấy shop hàng hiệu kia, với lại vào studio chụp ảnh luôn nhé. Từ nay đến hôm đó không còn thời gian đâu anh, tuy không được tổ chức đám cưới ngay nhưng trước mắt cũng phải đầy đủ đàng hoàng anh à. Bà Thu mỉm cười đế thêm. Đúng đấy, con chở mẹ và Tú Anh ra tiệm vàng chút, mẹ muốn mua tặng con dâu tương lai một chút trang sức, tiện các con đi chụp ảnh luôn đi. Không đi chụp được ngoại cảnh thì đợi khi nào cưới chụp sau cũng được. Nhanh lên con. Chú Hùng miễn cưỡng đi vào, tôi cứ nghĩ Tú Anh sẽ nhân cơ hội này mà bám theo, nhưng cô ta lại tỉ tê với bà Thu. Cưới xong, mẹ cho chúng con dọn qua phòng khác nhé. Con không muốn phòng ngủ của hai vợ chồng bị ám ảnh bởi người đã khuất. Con cũng không thích ngủ trên chiếc giường ấy đâu. Ghê chưa kìa, gọi mẹ ngọt xớt luôn. Bà Thu vỗ vào vai cô con dâu tương lai nói. Nhất định rồi, nhà này thiếu gì phòng. Trước sau cái biệt thự này cũng là của các con. Điều mẹ mong nhất là hai đứa sớm về chung một nhà và sinh cho mẹ một quý tử nhé. Thằng Hùng cũng không còn trẻ nữa, để lâu quá lại thành cha già con cọp đấy. Tôi thấy Tú Anh nhàn cười lấy lòng bà Thu. Dạ con cũng muốn cưới nhanh đó mẹ. Ngặt một nỗi chị Hoa mới mất nên ngại, lời mẹ dặn chúng con sẽ cố gắng ạ. Rồi cô ta đi lại phía tôi, cô ả còn cố ý ghé tai tôi đá xoáy. Thế nào, thấy chúng tôi hạnh phúc cô có ghen không? Nên nhớ đỉa thì đừng bao giờ đeo chân hạc, dơ lắm. Tôi thấy cô nói sẽ dọn đi trước khi chúng tôi tổ chức đám hỏi mà. Sao giờ vẫn còn mặt dày ở lại đây vậy? Nhà này có hai thiếu gia nhưng chẳng phải để dành cho cô đâu mà ngỡm. Rõ chán. Tôi cũng không thể để yên cho cô ta, muốn nói gì thì nói. Tuy không thèm nhìn mặt Tú Anh nhưng tôi vẫn cong môi lên nói. Cô không phải kích. Việc của cô là làm sao chinh phục trái tim của chú Hùng đi. Chú ấy là một người trung tình, nên e là trong tim chú ấy vẫn còn đong đầy hình bóng dì tôi đấy. Mà cô cũng kỳ nhỉ, không tự tin vào bản thân mình hay sao mà cứ so đo với tôi quá vậy, cô sợ à? Mày là một con nhà quê rốt nát không hơn không kém, trình độ văn hóa lùn mà đòi đấu với tao à? Tốt nhất mày nên sớm dọn đi, đừng để mấy ngày nữa tao thấy mày vẫn ở đây thì không có nhẹ nhàng như thế này đâu nhé. E là lúc ấy tao sẽ không ngại ngần mà tống cổ mày ra khỏi cửa đấy. Đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày. Tao còn đọc vị ra tham vọng của mày nữa cơ. Chưa gì đã tỏ ra ta đây ngây thơ vô số tội. Đổ sở hơi. Cô càng nói càng làm cho hình ảnh của mình trở nên méo mó đấy. Tôi đang có rất nhiều việc, không thừa hơi ở đây đấu khẩu với cô. Nếu đã tự tin về bản thân của mình, thì cứ làm những gì mà cô thích. Chào. Còn dành con, mày cứ chờ đi, rồi tao sẽ tống cổ mày ra đường. Xem lúc đó còn gân cổ lên được không. Chú Hùng chờ cô ta đi rồi, tôi lại ngồi một mình gặm nhấm nỗi đau. Tranh thủ làm mọi việc xong xuôi, tôi mới chui vào phòng gọi điện cho Ngân. Mày rảnh không? Tao đang chán đời đây. Ôi con điên, mày ghen rồi phải không? Nãy tao ra phố mua đồ thấy con mụ Tú Anh kia đang ở trong studio chụp ảnh với anh Hùng của mày đấy. Nhìn ả cứ vênh vênh cái mặt lên như kiểu không ai bằng mình mà tao ghét quá. Người đi bên cạnh chú rể Hùng phải là mày mới hợp. À, nhớ là phải xin nhan anh Huy cho tao đấy. Thế từ hôm tao nhờ đến giờ mày đã đưa được câu nào chưa hả? Đấy, nó nói tôi mới thấy mình thật vô tâm. Vì bình thường tôi toàn tránh mặt chú Huy, chỉ mỗi bữa ăn là gặp nhau. Ngoài thời gian tôi lại vùi đầu vào đánh máy và phụ công việc nhà. Những lúc ấy chú Huy có muốn mon men đến gần, cũng bị tôi đuổi ra ngoài. Hơn nữa chú cũng biết bà Thu chẳng ưa gì tôi, nên thời gian muốn gần tôi cũng khó. Giờ lại thấy có lỗi với con bạn quá, tôi tránh đi ánh mắt của nó nói. Cái ông đó có mấy khi ở nhà đâu, nên tao chả nói được chuyện gì. Nhất định lần này tao sẽ xin nhan cho mày. Con Ngân mới nghe vế đầu có vẻ buồn, nhưng đến cuối câu thì tươi ngay nét mặt bảo tôi. Nhớ nhé, nếu mày thiết kế cho tao với anh ấy một buổi đi uống cà phê, thì tao đôi ơn mày lắm lắm. Cứ từ từ không đốt cháy giai đoạn được đâu. Để hôm nào thuận tiện, tao rủ mày sang nhà chơi nhé. Lúc đó tha hồ mà ngắm người trong mộng. Chúng tôi ngồi ăn, mỗi đứa một ly kem rồi về. Cái Ngân được tôi hứa hẹn nên vui lắm. Sang sái tranh trả tiền, tôi liền đẩy nó ra nói. Để dành đi, tao có tiền mà. Khi nào hết sẽ nói mày. Thế nhé, giờ bọn mình về đi, không lâu quá. Chủ lại tống cổ ra đường bây giờ. Còn Ngân vẫn cố vớt lại một câu. Mày sướng thật, nhà có những hai soái ca, trả bù cho tao quanh đi quẩn lại. Toàn người già lại lẩm cẩm, nhớ nhớ quên quên đến là khổ. Hôm đó chú Hùng đúng là bị cô ta quần trong nguyên một ngày thật. Sẩm tối mới thấy chú lái xe về. Vừa vào đến nhà chú đã đảo mắt tìm kiếm. Khi thấy tôi chú liền nở ngay một nụ cười, rồi liếc ngang liếc dọc. Không thấy ai chú liền sáp lại gần tôi nói nhỏ. Đêm nay để cửa chờ anh nhé. Chỉ một câu thôi, trái tim tôi lại bồi hồi thổn thức. Tôi nhận thấy ngọn lửa rực cháy đam mê trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Nếu không có ai chắc chú đã lao đến mà ôm lấy tôi rồi. Vậy là tôi lại thấp thỏm mong cho thời gian qua mau. Một tâm trạng háo hức chờ đợi của kẻ đang yêu khiến tôi ửng hồng đôi má. Và chúng tôi lại lao vào nhau như con thiêu thân thấy ánh đèn màu. Các cụ nói không sai. Tình yêu càng cấm đoán thì càng mãnh liệt. Cái gì ăn vụng cũng thấy ngon. Tôi đang là như vậy. Vì có ý định sẽ dọn ra ngoài thuê nhà nên nhân cơ hội vẫn còn được ở đây, tôi sẽ tận dụng mấy ngày cuối này để giúp cái Ngân. Buổi sáng hôm sau trong lúc giải lao thấy chú Huy mon men tới gần tôi nói. Chú Huy này, cháu có một đứa bạn rất thân ở gần đây. Nhiều lần nó muốn đến chơi với cháu mà ngại. Không biết cháu có thể mời nó đến đây chơi được không chú? Ồ, được chứ. Sao Hương không nói sớm? Em gọi cho bạn đến đây đi. Mà tôi thấy nhà rộng rãi thế này, tại sao Hương lại tính dọn đi nhỉ? Dạ, cháu không thể làm phiền mọi người mãi được. Cũng không muốn là cái gai trong mắt ai, nên dọn ra ngoài là hoàn toàn hợp lý chú ạ. Chứ không phải em sợ chị Tú Anh ghen à? Tôi bảo rồi, em không chen chân vào đó được đâu. Chi bằng chúng ta kết hợp thành một cặp có phải vui không? Tôi không muốn bị lạc đề nên lôi điện thoại trong túi ra nói. Để cháu gọi cho bạn cháu đến đây chơi nhé. Con bé ấy dễ thương lắm. Sợ chú tiếp xúc với nó rồi lại dứt không ra được ấy. Thôi, cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Đừng có biến mình thành một bà mối bất đắc dĩ chứ. Y như rằng, khi vừa nghe lời rủ rê của tôi, cái Ngân biết ngay đó là cơ hội ngàn vàng thì liên tục ok rồi báo sẽ đến ngay. Chưa đầy 10 phút sau tôi đã nghe tiếng chuông cửa. Chú Huy định rút lui, tôi bèn liếc xéo nói. Ơ, thế chú không định làm quen với bạn cháu à? Cháu không nghĩ là chú nhát gái thế đâu. Ở lại đây đi, để cháu ra mở cổng. Ngân rón rén đi vào. Tôi để ý thấy nó ăn mặc đẹp và khuôn mặt cũng được trang điểm sơ qua. Đôi môi thoa một chút son màu hồng cam nên nhìn nó xinh xắn hẳn. Công nhận cái Ngân cũng là đứa ưa nhìn. Nó cao 1m63, dáng người cũng thuộc diện thắt đáy lưng ong, vòng nào ra vòng nấy. Nói chung là nếu nó mà diện vào thì đi bên chú Huy cũng không lệch lắm. Nhìn thấy chú Huy, cái Ngân hơi e thẹn nên lí nhí nói. Em chào anh ạ. Chào em là bạn Hương à, nhà gần đây không? Dạ, nhà chủ của em cũng gần đây ạ. Tôi liền chìa tay ra giới thiệu. Dạ, giới thiệu với chú Huy, đây là Ngân, bạn thân của cháu. Còn đây là chú Huy, em trai của chú Hùng đó Ngân. Nó nghe xong thì gật đầu một cái, rồi ngần ngại ngồi xuống ghế được kê cạnh cái bàn tròn trong vườn. Tôi thấy chú Huy cũng kín đáo quan sát nó. Có lẽ chú ta đang thầm đánh giá và so sánh giữa tôi và nó đây mà. Mặc kệ, tôi chẳng quan tâm. Cứ thi thoảng lại đá đưa khéo léo ghép cặp hai người. Tự nhiên chú Huy hỏi Ngân. Em năm nay bao nhiêu tuổi, đã có bạn trai chưa? Cần anh giới thiệu không? Thấy chú Huy sởi lời, Ngân mới mạnh dạn nói. Em bằng tuổi Hương anh ạ, người như bọn em thì làm gì có ai yêu. Trai phố các anh đời nào lại yêu gái quê như em nhỉ? Chú Huy chợt quay sang tôi. Đây đấy, Ngân biết không, anh trẻ thế này mà Hương toàn muốn anh ế vợ thôi. Cho anh lên chức chú hơi sớm. Em xem thế nào, bảo cô bạn em thay đổi xưng hô đi, kẻo anh tổn thọ đấy. Cái Ngân chơi nhà tôi một lúc rồi về. Tôi bèn mượn gió đẩy thuyền luôn. Chú thấy Ngân thế nào? Nó xinh xắn và dễ thương nhỉ? Con bé ấy tốt nết lắm chú ạ. Tôi không thích bị biến thành quả bóng đâu. Mà thôi đi, khi nào thích tôi sẽ nói với Hương. Giờ tôi vẫn chưa quên được bóng hình ấy. Chỉ trách người ta lơ đẹp tôi, nên tôi trở thành kẻ thất tình yêu đơn phương thật tội nghiệp. Tôi biết chú lại lái sang chuyện khác, nên kiếm cớ vào gõ văn bản để rời đi, để lại đằng sau một ánh mắt si mê cháy bỏng. Thế là 6 đêm liền, đêm nào chú Hùng cũng đợi cho mọi người ngủ say để lẻn vào với tôi. Có 2 đêm chúng tôi phải chờ đến tận gần 1 giờ sáng mới được bên nhau, vì có kẻ thứ ba pha đám, đó là Gia Huy. Mặc dù tôi đã trả lời thẳng thắn, nhưng chú ấy luôn viện cớ vào chơi với tôi cho đỡ buồn. Chú ấy còn bảo chỉ nói chuyện phiếm với tôi thôi, chứ không có ý gì khác. Tôi cũng không thể thất thố đuổi chú ra, vì thực tế tôi chỉ là người ở, còn chú mới là chủ cơ mà. Chú Hùng cũng biết và rất khó chịu, nhưng lại không thể ra mặt bênh tôi, vì sợ chú Huy bắt thóp. Thành ra ấm ức trong lòng cuối cùng lại trút hết lên tôi. Chỉ có điều đó không phải là những lời mắng mỏ, mà là những cơn mưa hôn bất tận, tưởng không bao giờ dứt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.